Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 410, chương 411, 10 vạn năm bất hủ hắc kim tin tức. Áo cổ đại sư, nguyên lai, cái này 10 vạn năm bất hủ hắc kim hệ ngân hà bên trong cũng không có sản phẩm. Nó đến từ một cái cùng hệ ngân hà cùng nhau tiếp giáp tinh hệ La Mã tinh hệ sản phẩm. La Mã tinh hệ là một cái so hệ ngân hà phồn hoa hơn một chút đại tinh hệ. Bên trong đông đảo cường giả, cho dù là đại đế cũng so hệ ngân hà nhiều hơn. Càng nghe đồn La Mã tinh hệ có một tên thánh chủ cấp tọa chấn. Mà 10 vạn năm bất hủ hắc kim chính là La Mã trong tinh hệ một cái tinh cầu sản phẩm. Chuyên môn cung cấp tại La Mã tinh hệ bên trong đại thế lực xem như chế tạo rèn vật liệu sử dụng. Mà có thể có được lấy 10 vạn năm bất hủ hắc kim chỉ có hai cái thế lực. Trong đó một cái tên gọi La Mã Tông. La Mã Tông lấy La Mã tinh hệ mệnh danh. Có thể thấy được hắn siêu nhiên nội tình. Bởi vì La Mã tinh hệ duy nhất thánh chủ chính là La Mã Tông tông chủ. Mà một cái khác thế lực tên là Đoán Tạo Sư Liên Minh. Đây là một cái để cho La Mã tinh hệ vô số thế lực đều tranh nhau nịnh bợ thế lực. Bởi vì Đoán Tạo Sư Liên Minh bên trong mỗi một vị cũng là rèn đúc binh khí đại sư. Những cái này rèn đúc đại sư mỗi một vị cũng có thể làm cho binh khí tăng trưởng linh vận công. Hiệu, bởi vậy tại La Mã trong tinh hệ, Đoán Tạo Sư Liên Minh chính là trừ bỏ La Mã Tông bên ngoài đệ nhị đại đỉnh phong đại thế lực. Không người dám nguyện ý trêu chọc, mà 10 vạn năm bất hủ hắc kim trừ bỏ La Mã Tông. Liền chỉ có cái này Đoán Tạo Sư Liên Minh bên trong rèn đúc đại sư mới có thể có được. La Mã Tông có được một cái thánh chủ cấp cường giả. Nếu như muốn từ La Mã Tông bên trong giao dịch 10 vạn năm bất hủ hắc kim, cơ hồ không có chút nào khả năng. Cố Thành cau mày mở miệng, nhìn tới, chỉ có thể từ Đoán Tạo Sư Liên Minh trong tay cùng nhau biện pháp. Chợt, mấy ngày kế tiếp, Cố Thành bắt đầu bốn phía tìm hiểu liên quan tới La Mã tinh hệ rèn đúc đại sư. Rốt cục, tại mấy ngày sau, Cố Thành tìm được một vị để cho cảm thấy có hứng thú rèn đúc đại sư. Cái này tên rèn đúc đại sư tên gọi áo cổ rèn đúc đại sư. Hắn là một vị tinh hệ cấp cường giả. Cố Thành sở dĩ cảm thấy hứng thú không đặc biệt, là bởi vì cái này tên áo cổ rèn đúc đại sư đang tại hệ Ngân Hà. Hơn nữa tại Thần Khí Tông làm khách. Thần Khí Tông là Ngân Vũ Tinh bên trên một cái đại thế lực. Cái này đại thế lực cùng La Mã tinh hệ Đoán Tạo Sư Liên Minh một dạng. Chuyên môn trợ giúp người khác tiến hành binh khí chế tạo. Bất quá bởi vì Thần Khí Tông thực lực cũng không cường đại. Bởi vậy cũng không có Đoán Tạo Sư Liên Minh nổi danh. Mà lúc này, cái này tên áo cổ rèn đúc đại sư, thì đang ở Thần Khí Tông bên trong làm khách. Có lẽ, cái này áo cổ đại sư có 10 vạn năm bất hủ hắc kim tin tức. Cố Thành thì thào thầm nghĩ. Không phải hắn không nghĩ tới tiến vào La Mã tinh hệ. Chỉ bất quá La Mã tinh hệ xem như những tinh hệ khác. Đương nhiên sẽ không quá hoan nghênh kẻ ngoại lai viên tiến vào. Cho nên Cố Thành chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Đi trước áo cổ đại sư nơi đó hỏi thăm một chút. Nếu như thực sự không được, vậy cũng chỉ có thể tiến về La Mã tinh hệ. Chỉ bất quá thần khí này tông xem như Ngân Vũ Tinh phía trên một phương đại thế lực. Dù là Cố Thành là hệ Ngân Hà đệ nhất đại đế, cũng không nhất định có thể đi vào. Đại đế tên tuổi mặc dù vang dội, tuy nhiên lại không cách nào làm cho những cái này đại thế lực chân chính coi trọng. Bọn họ lại làm sao lại để cho một vị đại đế tới quấy rầy áo cổ rèn đúc đại sư đâu. Chợt, Cố Thành liên lạc một lần Lâm Thần Đại Năng. Cố đô trong phủ, Lâm Thần Đại Năng, người có biết hay không có biện pháp nào có thể tiến vào Thần Khí Tông cầu kiến áo cổ rèn đúc đại sư đâu? Cố Thành mở miệng dò hỏi, người yêu cầu gặp áo cổ đại sư. Lâm Thần Đại Năng nghi hoặc hỏi, đúng, Cố Thành gật gật đầu. Lâm Thần Đại Năng mở miệng nói ra, áo cổ đại sư là La Mã tinh hệ bên trong Đoán Tạo Sư Liên Minh bên trong có tên rèn đúc đại sư. Không cần nói đại đế, cho dù là một chút tinh hà cấp đại năng đều vô duyên nhìn thấy. Bây giờ hắn đang tại Ngân Vũ Tinh, thượng thần khí trong tông làm khách, sẽ không gặp ngoại nhân. Bất quá ta đã từng cùng áo cổ đại sư từng có một chút giao tình. Ta có thể cho ngươi một phong thư. Đến lúc đó áo cổ đại sư hẳn là sẽ đáp ứng gặp ngươi. Nhưng là nếu như ngươi muốn xin nhờ hắn hỗ trợ một ít chuyện lời nói, vậy thì phải nhìn áo cổ đại sư bản thân ý tứ. Ta đến lúc đó là lực bất tòng tâm. Bất quá nương tựa theo ta quan hệ, chỉ cần là yêu cầu hợp lý lời nói, hắn hẳn là sẽ đáp ứng. Vậy thì cảm ơn lâm thần đại năng. Cố Thành ôm quyền cảm kích nói ra. Đây hoàn toàn việc rất nhỏ. Lâm thần đại năng nhàn nhạt mở miệng. Chợt bàn tay hắn duỗi ra. Một cái quyển trục xuất hiện ở trong tay. Sau đó lâm thần đại năng liền đem chỗ cần nói toàn bộ đều phong ấn tại trong đó. Cũng không lâu lắm. Cố Thành chính là mang theo cái này phong quyển trục rời đi siêu nhiên tinh. Ngân Vũ Tinh là hệ Ngân Hà cửu đại chủ tinh một trong. Khoảng cách siêu nhiên tinh khoảng cách cũng không phải là quá xa. Rất nhanh, Cố Thành liền chở vũ trụ khinh khí cầu. Rất nhanh là đến Ngân Vũ Tinh. Ngân Vũ Tinh, vô song đại lục. Ngân Vũ Tinh vô song đại lục chính là thần khí tông lãnh địa. Có thể có được nguyên một nhanh đại lục diện tích. Thần khí tông tại Ngân Vũ Tinh địa vị có thể nghĩ. Lúc này, Cố Thành đã tới vô song đại lục. Đồng thời rất nhanh là đến thần khí tông. Thần khí tông xem như chuyên môn trợ giúp người khác rèn đúc binh khí tông môn. Bởi vậy tại lúc bình thường căn bản cũng không có người đóng giữ tông môn. Cho phép những người khác tùy ý ra vào. Tại thần khí tông một cái to lớn trên đỉnh núi cao. Nơi này ở một vị rèn đúc cấp đại sư. Cố Thành tại đến từ lúc liền đã biết được. Người này chính là từ La Mã Tinh hệ đoán tạo sư liên minh bên trong đến áo cổ đại sư. Áo cổ đại sư tại thần khí tông làm khách trong khoảng thời gian này. Nghiên cứu thảo luận rèn đúc binh khí thời điểm. Tự nhiên là muốn đích thân làm mẫu một phen. Bởi vậy, trong khoảng thời gian này, áo cổ đại sư liền lựa chọn ngọn núi này xem như rèn đúc nơi trốn. Lúc này, Cố Thành đi tới nơi này tòa trên đỉnh núi cao. Chợt hướng về cao phong chi điện bay đi. Bởi vì áo cổ đại sư cũng không biết trợ giúp người khác rèn đúc binh khí. Bởi vậy ở chung quanh địa phương, không có cường giả thủ hộ lấy. Rất nhanh, Cố Thành liền nhanh chóng bay đến trên đỉnh núi cao. Ngay tại Cố Thành sắp tới cao phong chi đỉnh thời điểm, hai tên tinh hệ cấp cường giả đứng ra. Hai cái này tên tinh hệ cấp thủ vệ thực lực nhưng lại không mạnh. Bất quá ăn mặc thần khí tông quần áo, Cố Thành tự nhiên không tốt đắc tội, tức khắc dừng lại, nơi này là áo cổ đại sư rèn đúc nơi trốn, áo cổ đại sư không giúp người khác rèn đúc binh khí. Nếu như ngươi muốn rèn đúc binh khí, mời tiến về còn lại Sơn Phong A, một tên tinh hệ cấp thủ vệ mở miệng nói ra. Người tốt, ta là Cố Thành, ta có chuyện quan trọng cầu kiến áo cổ đại sư. Nơi này có một phong thư. Áo cổ đại sư sau khi nhìn liền sẽ mời ta đi vào. Cố Thành xuất ra quyển trục mở miệng nói ra. Cố Thành, ngươi là Cố Thành đại đế. Lúc này, nghe được tên cái này tên tinh hệ cấp thủ vệ tức khắc kinh ngạc. Không sai, chính là ta. Cố Thành gật gật đầu. Bá, tức khắc, hai cái này tên tinh hệ cấp cường giả ánh mắt lập tức có chút biến. Hệ Ngân Hà đệ nhất đại đế tên tuổi gần nhất phong truyền toàn bộ hệ Ngân Hà. Xem như hệ Ngân Hà cửu đại chủ tinh phía trên một tên tinh hệ cấp. Hai người bọn họ như thế nào lại chưa nghe nói qua đâu. Nguyên lai là Cố Thành đại đế. Vậy thì tốt, ta hiện tại liền đem thư tín đưa cho áo cổ đại sư. Bất quá hắn rốt cuộc có thể hay không nhường. Người đi lên, liền không nói được rồi. Cái này tên tinh hệ cấp thủ vệ mở miệng nói ra. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.